Chương 1146, Thương Thế. Lý Bắc Tinh mặt coi thường nói, bọn họ cuối cùng xuất ra linh thạch muốn hối lộ ta, ngươi nói ta đối với ngươi như vậy trung thành ngay thẳng, có thể tiếp nhận bọn họ hối lộ sao? Lúc ấy liền mắng to bọn họ một trận. Lâm Phi lại nhìn Lý Bắc Tinh một cái nói, bọn họ cho bao nhiêu linh thạch? 500.000 linh thạch. Lý Bắc Tinh lúng túng cụ sách một tiếng, bất quá nghĩa chính ngôn từ vung tay lên, những thứ này cũng không trọng yếu, ngươi suy nghĩ một chút, ta làm người, hắn cho bao nhiêu ta đều không thể muốn a. Lâm Phi cũng không để ý đến Lý Bắc Tinh, mà là nhìn về phía trước mặt bọn tù binh, lại là hơi nghi hoặc một chút. Đối một người tu sĩ mà nói, 500.000 linh thạch có lẽ coi như là một khoản không nhỏ tài sản, nhưng là đối một cái nắm giữ pháp tướng cường giả môn phái mà nói, 500.000 linh thạch còn không tính là cái gì. Không nói cái khác, coi như là vị kia bị Lâm Phi đánh bại lão nhân, cũng hẳn có thể tùy tiện lấy ra. Chỗ này phong thủy bảo địa rõ ràng đối với bọn họ rất trọng yếu, lão nhân lại bị thương, mua lại cũng là lựa chọn tốt, nhưng là bọn họ xuất thủ lại hẹp hòi như vậy, chẳng lẽ đám người này thật nghèo tới mức này rồi hả? Thậm chí vì tiết kiệm một chút linh thạch, không tiếc để cho một vị bị thương pháp tướng cưỡng ép xuất thủ, đây cũng quá thảm một chút. Lâm Phi nhìn lão nhân liếc mắt, hắn sớm liền thấy lão nhân mi tâm hắc khí, trên thực tế nếu là không có kia sợi hắc khí, hắn thắng được còn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ kia sợi hắc khí đã càng thêm rõ ràng, lão nhân trên gương mặt mơ hồ lộ ra vẻ thống khổ, tựa hồ thật không chống đỡ được rồi. Lâm Phi đột nhiên cảm giác được hắc khí kia thật giống như khá quen, lập tức ngưng tụ thần thức dò xét đi. Lão nhân lập tức phát giác ra, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, lại thần hồn bên ngoài ngưng tụ thành một lớp bình phong bảo vệ tự thân, đem Lâm Phi thần thức cản lại. Phá! Lâm Phi một tiếng hừ lạnh, thần thức không nhường nửa bước, ngưng tụ thành châm, trực tiếp châm tiến vào. Lão nhân vốn sẽ phải đối phó cái tráng hắc khí, lúc này ngưng tụ thành bình chướng uy năng có hạn, nhất thời rên lên một tiếng, lập tức bị Lâm Phi đột phá đi qua. Dừng tay! Thanh niên to con lúc này cũng quần áo lam lũ bò trở về, mắt thấy tràng diện này, nhất thời thét một tiếng kinh hãi, liền muốn tiến lên ngăn trở, nhưng mà Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước cách ở thanh niên trước mặt, giống như núi khó mà vượt qua. Ừ, đây là, Lâm Phi lại không để ý ngoại giới, thần thức ở tiếp xúc được kia sợi hắc khí sau khi, nhất thời kinh ngạc một chút, bởi vì tại hắn dò xét bên trong, kia sợi hắc khí giống như là nào đó quỷ đạo thủ đoạn, đang không ngừng ăn mòn lão nhân thần hồn, này cho Lâm Phi một loại cảm giác quen thuộc. Nhất thời nhớ lại quỷ tử, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh, ta bế quan khoảng thời gian này bên ngoài cũng xảy ra chuyện gì? Lý Bắc Tinh cũng là mặt đầy mộng bức đạo, ta canh giữ ở này một tấc cũng không rời, ta cũng không biết a. Lâm Phi cũng không nói nhiều, có chút trầm ngâm một chút, thần thức bỗng nhiên đông lại một cái, hóa thành vạn pháp kiếm ý, đem hắc khí kia trấn áp chốc lát, ông già nhất thời hồi tỉnh lại. Lâm Phi trực tiếp hỏi, ngươi là bị ai gây thương tích, gần đây phu giới cũng chuyện gì xảy ra? Lão nhân tuy là tỉnh lại, nhưng là cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhắm mắt, cũng không để ý tới Lâm Phi câu hỏi. Lâm Phi cũng không nói nhảm, kia vốn là trấn áp hắc khí vạn pháp kiếm ý nhất thời buông lỏng một chút, hắc khí hung uy càng tăng lên, ở lão nhân thần hồn trung phiên giang đảo hải, hơn nữa vạn pháp kiếm ý cũng thêm dầu vào lửa, ở bên trong khoái long trời lở đất, trong lúc nhất thời, lão nhân bị hai cổ lực lượng đồng thời giáp công, nhất thời nhức đầu sắp nứt, thần hồn như bị vạn trùng cắn, trán trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi lạnh, không ngừng chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi rốt cuộc thu tay lại, lần nữa nhìn về phía lão nhân, nghiêm túc nói, ta hỏi lần nữa, ai lưu lại cho ngươi thương thế, gần đây một tháng này, phu giới lại có biến hóa gì, đàng hoàng một chút nói cho ta biết, nếu không, cũng đừng trách ta đối với ngươi những đệ tử này không khách khí, ngươi dám, ông già nhất thời giận tím mặt, ngươi nói ta có dám hay không. Lâm Phi không có vấn đề cười cười nói, ta biết ngươi hẳn còn có biện pháp thoát thân, nhưng là ngươi những đệ tử này sợ rằng không có biện pháp mang đi chứ. Lão nhân lạnh lùng nhìn chòng chọc Lâm Phi, sau một hồi lâu, mới nhắm mắt lại, hít sâu một cái, giảng thuật từ bản thân gặp gỡ. Theo lão nhân giảng thuật, Lâm Phi cũng là dần dần minh bạch, tại sao đường đường một vị pháp tướng, lại luân lạc tới mức này. Nguyên lai một tháng này lúc này, phu giới thật xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là thất đại phái có dị thường, thất đại phái không biết nổi cái quái gì điên, cuối cùng tùy ý khơi mào tranh chấp, gần đây một tháng qua này, bọn họ phái ra môn hạ trưởng lão cùng đệ tử, đi khắp phu giới. Chiếm cứ vô số danh sơn đại xuyên, động tiên, thậm chí là coi trọng một ít môn phái động phủ tổ địa, cũng sẽ đem cửa kia phái tu sĩ toàn bộ đuổi. Mặc dù thất đại phái cũng sẽ cho ra một ít bồi thường, nhưng môn phái động phủ loại vật này chính là tổ truyền, như thế nào một ít bồi thường có thể nhượng lại, tự nhiên sẽ có môn phái sẽ phấn khởi phản kháng. Song lần này thất đại phái nhưng là đoàn kết rất, vô luận là ai tới phản kháng, cũng sẽ bị thất đại phái cao thủ vô tình trấn áp, mà lão nhân chỗ Thiên Vu phái liền là một cái trong số đó. Nhắc tới cũng quá xui xẻo, vốn là gần đây này ngàn năm qua, Thiên Vu phái phát triển không ngừng, không chỉ ra đời lão nhân vị này pháp tướng tu sĩ, còn đào tạo được mấy cái xuất sắc kim đăng đệ tử, trở thành một cái trung tới môn phái, ở phụ cận đây cũng coi như rất có danh tiếng. Nếu là cứ như vậy an ổn phát triển tiếp, lại đào tạo được một vị pháp tướng cường giả, nói không chừng sẽ thành là chúa tể một phương tồn tại, không tìm đường chết thì không phải chết, lại bị thất đại phái sứ giả coi trọng bọn họ bàn. Lão nhân vốn muốn mình tại sao đều là pháp tướng cảnh giới, phải có chút tư cách đàm phán mấy câu mới là, ai biết không nói vài lời, liền bị một vị quỷ lão sơn pháp tướng trưởng lão đã thương, sau khi liền bị đoạt sơn môn, bất quá cuối cùng không có bị đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem tất cả đệ tử chạy ra, lão người bị trọng thương, lúc này mới nghĩ vội vàng tìm một nơi nghỉ ngơi lấy sức, không thể không nói bọn họ vận khí thật rất kém cỏi, cuối cùng tìm một vòng, đó là nhìn trúng Lâm Phi chỗ này bế quan nơi, sau khi ở nơi này hao hơn nửa tháng, đem Lâm Phi cho các loại đi ra, coi như môn phái trụ lão nhân trọng thương sa sút, chỉ là thời gian một tháng, truyền thừa tiếp gần vạn năm thiên vu phái, liền đến cơ hồ diệt môn bên bờ, coi như Lâm Phi bỏ qua cho bọn họ, không có 1000 năm, cũng không có biện pháp khôi phục nguyên khí rồi, mấu chốt là, hết thảy các thứ này đều là tai bay vạ gió, thiên vu phái không trêu ai không chọc ai, đàng hoàng ở sơn môn tu luyện, không giải thích được liền luân lạc tới mức này, cũng khó trách những đệ tử này sẽ ủy khuất đau buồn, nghe xong những thứ này sau khi, Lý Bắc Tinh lại không tâm tư thương hại bọn hắn, mà là vội vàng nhìn về phía Lâm Phi đạo, bọn họ ở phụ cận làm ra thanh thế lớn như vậy, có phải hay không là tìm chúng ta? Lâm Phi liếc mắt, đừng như vậy tự yêu mình, ngươi mới bao nhiêu cân lượng, thất đại phái còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy, vậy cũng được, nghe xong lời nói này, Lý Bắc Tinh mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm.